Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 286, Tần Hoài Phong Nguyệt. Đông Hải nằm ở Đông Hoang bên ngoài, mà mỗi hoang ở giữa cách nhau vô tận khu vực, khoảng cách cực xa. Bình thường đấu thánh cường giả căn bản là không có cách xây dựng mỗi hoang ở giữa lối đi. Chỉ có những cái kia đến nhất định cấp độ đấu thánh cường giả mới vừa có năng lực xây dựng khoảng cách như thế xa lỗ sâu không gian. Hiển nhiên, năm hoang bên trên đấu thánh cường giả còn xa xa không đạt được cấp độ này. Bằng không, năm hoang cũng không đến mức bị coi là thần châu tứ hoang bên trong man di địa phương. Nơi này cường giả đỉnh cao, thả tại cái khác hoang bên trong cũng không phải là quá mức xuất sắc. Từ khi trăm năm trước năm hoang bên trên xuất hiện qua một vị danh chấn thần châu kiếm thánh phía sau, năm hoang liền lại cũng không xuất hiện qua cái gì đem ra được cường giả đỉnh cao. Chính là bởi vì năm hoang không nối thẳng đông hoang lỗ sâu không gian. Bởi vậy, Tiêu Hàn muốn tiến về đông hoang bên ngoài Đông Hải, tự nhiên cần đi qua một phen trăn trở. Đông hoang Đông Hải, khoảng cách Nam hoang Đông vực khá gần. Bởi vậy, tại Đông vực mới vừa có nối thẳng Đông Hải tân lỗ sâu không gian. Nguyên cớ, thông qua ma môn lỗ sâu không gian truyền tống, Tiêu Hàn đi tới Nam hoang Đông vực. Nam hoang Đông vực rộng rãi khu vực bên trên, đế quốc san sát, vương triều trải rộng, chiếm đoạt chiến tranh, tàn khốc sát phạt. Ở khu vực này bên trên là trạng thái bình thường. Đây là một phương chiến hỏa bay tán loạn khu vực. Chỉ có đế quốc cường đại mới có thể ở đây chứa lưu. Mà Đại Tần đế quốc chính là đông vực bên trên một phương cực kỳ đế quốc cường đại. Đế quốc cương vực vượt ngang vạn dặm, thống ngự một phương. Tiêu Hàn liền đi tới Đại Tần đế quốc. Chỉ có dạng này đại hình trong đế quốc mới có nối thẳng Đông Hoang Đông Hải lỗ sâu không gian. Tiêu Hàn đáp xuống Đại Tần đế quốc đế đô bên ngoài. Giờ phút này, tại hắn phía trước là một phương cực kỳ to lớn đại thành, cũng là Đại Tần đế quốc phồn thịnh nhất thành. Đế đô đi qua thủ thành hộ vệ một phen nghiêm ngặt kiểm tra phía sau, Tiêu Hàn liền đi tiến vào trong thành. Trong đế đô, ngựa xe như nước, dòng người như nước thủy triều, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Tự nhiên không cần nhiều lời, Tiêu Hàn dựa theo bản đồ chỗ nhớ, thẳng đến lỗ sâu truyền tống quảng trường mà đi. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền tới đến nơi này. Vừa đi vào phương này quảng trường, liền sẽ cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt không gian chi lực dao động. Thả mắt nhìn đi, quảng trường bốn phía có rất nhiều tinh xảo đài cao. Trên đài cao phân bố rất nhiều không gian thông đạo, có là thông hướng đế quốc các nơi, có là thông hướng Nam Hoang các nơi. Như thế đông đảo lỗ sâu không gian, có thể nói là đại thủ bút. Nếu không phải là chúa tể thế lực, căn bản không bỏ ra nổi. Tiêu Hàn hướng về phương kia thông hướng Đông Hải lỗ sâu không gian đi đến, chuẩn bị giao tiền trực tiếp rời đi. Vị công tử này, thật sự là xin lỗi. Đầu này thông hướng Đông Hải lỗ sâu không gian đang sửa chữa, công tử như muốn đi tới Đông Hải, khả năng còn cần tại đế đô chờ mấy ngày. Một vị nhân viên quản lý đối với Tiêu Hàn nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười khổ, vận khí này, thôi được, ngay tại cái này đế đô thăm thú đi. Tiêu Hàn cũng không có dầu gì ở đây, lập tức quay người rời đi. Mấy ngày thời gian, hắn vẫn là trở lên. Huống chi đế đô phong quang cũng sẽ không kém. Đế đô phong cảnh như vẽ, bài hát quản ban công, phường thị đình các, kiến trúc độc đáo mà không mất đi đại khí. Trong thành có một đầu sông Tần Hoài. Đêm đến sau Tần Hoài cảnh đêm, có thể chịu được xưng đế đều phong cảnh nhất tuyệt. Như thế phong cảnh, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nguyên cớ, Tiêu Hàn tới đêm, có trăng, sông Tần Hoài một bên, trải rộng dương liễu, dương liễu bờ, hiểu nhanh trăng tàn, dưới ánh trăng, có thịnh thế khói lửa, huyễn lệ quang hoa thắp sáng bầu trời đêm, trong sông, có khinh chu thuyền hoa, mỹ nhân như vẽ, trên cầu đá, văn nhân mặc khách, nâng bút làm thơ, tình lữ trẻ tuổi, vào đối ra xong, một màn này tần hoài cảnh đêm, như một bức duy mỹ họa quyền. Tiêu Hàn độc hành dương liễu bên bờ, yên tĩnh nhìn cái này thịnh thế phồn hoa. Tất nhiên là có một phen đặc biệt vận vị, một người đi lại, chung quy có càng nhiều khác biệt lĩnh hội. Lúc này, độc hành Tiêu Hàn bước chân dừng lại, một hồi tiếng đàn từ sông Tần Hoài bên trong một phương thuyền hoa bên trong truyền đến. Tiếng đàn rằng rạc, như dưới ánh trăng một khúc âm thanh thiên nhiên, khiến tâm thần người yên tĩnh. Cái này một khúc, ý cảnh xa xăm, Tiêu Hàn hai mắt không ngờ khép lại, não hải tựa như hiện lên một bức yên tĩnh an lành. Không tranh quyền thế hình ảnh, thế nhưng, chẳng biết tại sao, du dương bên trong lại cất giấu mấy phần yêu thương cùng hiu quạnh. Đánh đàn người, chắc hẳn có cố sự. Tiêu Hàn đứng tại bên bờ lẳng lặng nghe zin. Thẳng đến một khúc kết thúc, hắn mới mở ra hai mắt, tâm thần giống như là bị gột rửa một phen. Vị công tử này, đánh đàn người, mời ngươi lên thuyền một lần, không biết công tử có thể đến dự. Đang lúc Tiêu Hàn hoàn hồn thời điểm, cái kia thuyền hoa bên trong, một tên tỳ nữ đi ra, đối với Tiêu Hàn nói ra, Tiêu Hàn cười cười, cũng là hiếu kỳ cái này đánh đàn người. Thân hình lóe lên, sau một khắc hắn liền đã đi hiện tại cái kia một đầu thuyền hoa bên trên. Công tử, mời, tỷ nữ đối với Tiêu Hàn là một cái thủ hiệu mời. Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều, tại tỷ nữ dẫn dắt xuống, trực tiếp đi vào khoang thuyền. Tiểu tử kia vận khí thật là tốt a, rõ ràng bị Tần Hoài hạng nhất kỹ nhìn Uyển Nhi mời lên thuyền. Sông Tần Hoài bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Hàn bên trên cái kia một đầu thuyền hoa, không ít người lên tiếng, trong giọng nói lộ ra hâm mộ ý vị. Nhìn Uyển Nhi, Tần Hoài danh kỹ, cầm nghệ vô song, tại đế đô danh khí cực độ. Ha ha, vận khí tốt, các người suy nghĩ nhiều. Cái này nhìn Uyển Nhi, sớm đã bị thừa tướng con trai Lý Sâm nhìn trúng. Cái kia Lý Sâm cũng buông tha ngoan thoại. Hễ có nam tử cùng nhìn Uyển Nhi có tiếp xúc, giết không xá, tiểu tử này thật sự là sắc đảm bao thiên, rõ ràng thực có can đảm lên thuyền, thật sự là không biết sống chết. Lại có người nghị luận lên, bọn hắn là đế đô người, tự nhiên biết càng nhiều. Đối với phía ngoài nghị luận, Tiêu Hàn tự nhiên không biết, đối với cái này đánh đàn người, hắn tự nhiên cũng không rõ ràng. Giờ phút này, theo tỷ nữ, Tiêu Hàn đi tới thuyền hoa bên trong một căn phòng. Gian phòng thanh u lịch sự tao nhã, đàn hương từng trận, thấm vào ruột gan, xem xét chính là nữ tử ở. Đánh đàn người, là vị nữ tử đang ngồi ở màn tre sau đó, chỉ có thể nhìn thấy một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Bất quá theo cái kia mơ hồ hiển lộ hình dáng đến nhìn, cái này tất nhiên là một vị mỹ nhân. Vị công tử này vừa rồi nghe được như thế xuất thần, thế nhưng là theo trong nghe ra cái gì sao? Ngay tại Tiêu Hàn hiếu kỳ quan sát nữ tử thời gian, nữ tử nhẹ dịu dàng tiếng nói truyền ra, thân ở lao tù, hướng về tự do, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, nữ tử khẽ giật mình, trầm mặc hồi lâu, giống như là bị một câu nói toạc ra tâm sự. Công tử, mời trở về đi, ta không muốn mang đến phiền toái cho ngươi. Hồi lâu, nữ tử đây mới mở miệng, ta người này, mặc dù không thích phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Tiêu Hàn cười cười, nói tiếp, huống chi, liền cô nương dung mạo cũng không thấy rõ, ta cũng không muốn đi. Nghe vậy, nữ tử đứng lên, lập tức theo màn che phía sau đi ra. một bộ váy dài, đường cong uyển chuyển, Cố Phán Sinh tư, xinh đẹp như hoa. Nữ tử này khí chất dịu dàng, giống như là theo giang nam mưa bụi bên trong đi ra nữ tử. Không nhiễm trần tục, cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp tựa như có một dòng xuân thủy, cực kỳ động lòng người. Công tử đã thấy, có thể rời đi. Nữ tử mỹ mâu sóng mắt lưu chuyển, âm thanh rất êm tai, quả nhiên là một vị giai nhân tuyệt sắc. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nhún vai, nói tiếp, chỉ sợ là muốn đi cũng đi không được. Tự nhiên cảm giác được cái gì? Tiêu Hàn vừa dứt lời, một đạo quát lạnh âm thanh liền đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Âm thanh rất lạnh, trong thuyền tiểu tử, cút ra đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.